Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, rời đi Alola. Hai người trở về phòng của mình ở giữa thu dọn đồ đạc. Còn tốt Diệp Ly thuê phòng thời điểm trực tiếp mở cửu thiên. Không phải muốn bị truy tra thẻ phòng, kỳ thật trong phòng cũng không có gì đồ vật, chính là một chút ngày thừa dịp phẩm. Diệp Ly sau khi thu thập xong liền xuống lâu cùng Đỗ Đông tụ hợp. Hai người cùng một chỗ hướng không trung chi môn sở tại địa mà đi. Alola thế giới hết thảy có 4 cái hòn đảo. Không gian chi môn thông hướng chính là Melomel Island. Cái khác còn có Akala Island, Ulaula Island cùng Pony Island. Lúc đầu Diệp Ly kế hoạch là tại Melomel Island chơi 2 ngày. Lại đi cái khác 3 cái đảo các chơi 2 ngày. Dạng này vừa vặn 8 ngày thời gian kết thúc. Lại đi tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu. Nhưng là trên đường đụng phải Biwe sự tình. Cho nên kế hoạch mắc cạn. Chỉ có chờ lần sau đến Alola thời điểm. Lại đi cái khác 3 cái đảo. Đi ngang qua bán hoa quả đường đi lúc. Diệp Ly mua rất nhiều hoa quả. Đây đều là cho Celebi mua. Lại nói trong khoảng thời gian này Diệp Ly ăn trái cây đều nhanh ăn nôn. Pokemon nhìn thấy hoa quả cũng thẳng nhíu mày. Nhưng là có một con Pokemon đã 7-8 ngày không ăn đồ vật. Đó chính là còn ở tại thế giới trò chơi Celebi. Mặc dù không thể nó chết đói. Nhưng là đói cái 7-8 ngày cũng làm khó nó. Trên đường Diệp Ly lại cho Khúc Hoán gọi điện thoại. Nói cho Khúc Hoán hắn trở về tin tức. Để Khúc Hoán không cần. Khúc Hoán ở trong điện thoại nói cho Diệp Ly. Hắn không phải rất Diệp Ly bọn hắn. Hắn hỏi qua hắn cái kia bạn học. Biwe kỳ thật không phải rất nắm. Cho nên cũng không phải là rất Diệp Ly bọn hắn. Diệp Ly hỏi Khúc Hoán bọn hắn ở đâu. Khúc Hoán nói hắn cùng Khúc U Nhi tại Ulaula Island. Buổi chiều liền lên đường rời đi Alola. Diệp Ly nói thẳng một câu gặp lại liền treo. Lão già này thật là. Hắn cùng Đỗ Đông tại kinh lịch nước sôi lửa bỏng. Mà hắn cùng Khúc U Nhi lại tại Ulaula Island hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Ly cùng Đỗ Đông ra không gian chi môn về sau. Đón xe tiến về Hàng Châu khu vực mới. Bọn hắn muốn đi nơi đó Pokemon trung tâm. Ở nơi đó đợi đến tổng quyết tái bắt đầu thi đấu. Hơn 2 giờ chiều tả hữu, Diệp Ly cùng Đỗ Đông cuối cùng đi tới trung tâm Pokemon. Hai người mở tốt gian phòng sau liền trở về phòng của mình. Không có cách, hai người Pokemon đều cần cho ăn. Hơn nữa còn có một vài chuyện khác phải bận rộn. Diệp Ly trở về phòng sau chiếu thừa dịp Clea trước kiểm tra gian phòng. Lần này không có phát hiện vấn đề gì. Hẳn là thành thị Pokemon giải thi đấu nguyên nhân. Kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Dù sao toàn tỉnh các nơi tuyển thủ đều tới tham gia tranh tài. Hơn nữa còn sẽ tràn vào rất nhiều người xem. Nếu để cho tuyển thủ hoặc là người xem phát hiện camera cái gì, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lên lầu trước, Diệp Ly đã lấy lòng Pokemon đồ ăn. Lại cho mình gói đồ ăn. Cho Pokemon ngược lại tốt Pokemon đồ ăn về sau. Diệp Ly mở ra đóng gói bắt đầu ăn. Không thể không nói, cơm này đồ ăn là thật hương. Không có cách, đổi ai liên tục ăn xong mấy ngày hoa quả về sau. Ăn cơm đồ ăn đều sẽ hương. Các tinh linh linh thực vật cũng ăn được rất thơm. Nhất là Dragonite, nó cảm giác lần này ăn Pokemon trong đồ ăn có cá hương vị. Stuffful thì là lần thứ nhất tiếp xúc Pokemon đồ ăn. Có chút không dám ăn. Clea ở bên cạnh đưa tay nắm chặt một khỏa đưa tới nó bên miệng. Stuffful do dự một sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí ăn vào miệng bên trong. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Nằm xuống bắt đầu ăn. Diệp Ly sau khi cơm nước xong. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại đến phòng vệ sinh tiến vào thế giới trò chơi. Hắn có chút Celebi, thế giới trò chơi trụ sở bí mật bên trong. Celebi hữu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất. So so, nó đói đến không chịu nổi. Vừa nhấc mắt nhìn thấy đi tới Diệp Ly, Celebi lập tức đứng dậy bay lên, bay đến Diệp Ly bên người, càng không ngừng kêu to. So so so so, Diệp Ly trong lòng mang theo áy náy. Tranh thủ thời gian cầm quả đưa cho nó. Celebi sau khi nhận lấy nhanh chóng gặm, vừa gặm bên cạnh hàm hồ kêu to. So, so, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó trong lời nói mang theo áy náy. Không có ý tứ a Celebi, gần nhất ta gặp được một ít chuyện, không cách nào tiến vào thế giới này, bị đói ngươi đi. Celebi bên cạnh gặm cây quả bên cạnh ủy khuất kêu lên. So so, Diệp Ly, tốt, tốt, về sau ta không dạng này tốt a. Diệp Ly lại an ủi nửa ngày mới đem Celebi trấn an được. Bất quá lần này Celebi gắt gao lôi kéo Diệp Ly, chết sống đều muốn đi theo hắn, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, mang Celebi ra ngoài đi dạo cũng không quan hệ. Thế là Diệp Ly mang theo Celebi rời đi thế giới trò chơi. Celebi vừa ra tới sau ngay tại trong phòng bay tới bay lui. Ăn hoa quả về sau tinh thần của nó giống như khôi phục. Cái khác, Pokemon cũng nôn đến xem nó. Diệp Ly không có thời gian quản nó. Bởi vì lúc này điện thoại di động vang lên. Diệp Ly vội vàng cầm lấy kết nối phóng tới bên tai. Huy, đầu bên kia điện thoại vang lên Mã Thái thanh âm. Diệp lão đại, ngươi gần nhất đi đâu? Điện thoại vẫn không gọi được. Diệp Ly, trước mấy ngày đi không gian chi môn bên trong. Bên trong không tín hiệu. Mã Thái cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Không tiện hỏi quá nhiều. Trực tiếp tiến vào chính đề. Diệp lão đại, lần trước bán Pokemon tiền ngoại trừ phân cho thủ hạ. Cái khác đều lấy ra bồi dưỡng Pokemon. Mà bây giờ lại quy định là không thể cướp đoạt Pokemon. Trong tay chúng ta hiện tại đã không có tiền bạc. Ngài nhìn, Diệp Ly suy nghĩ một chút nói. Ta bây giờ tại Hàng Châu. Người an bài một chút người tin cẩn đến đây đi. Mã Thái thanh âm bên đầu điện thoại kia lập tức kích động mấy phần. Được rồi, Diệp lão đại, chúng ta cái này đi an bài. Đại khái 3-4 ngày sau sẽ tới. Đúng rồi, Diệp lão đại, Thẩm Lâm Vân bên kia có tin tức. Tin tức đã nói hắn mời ra Thẩm gia tộc lão, cùng liên minh một vị đại nhân vật trên Everest đối chiến. Kết quả đã dẫn phát tuyết lở. Sau đó tất cả ở đây huấn luyện nhà đều mất tích. Bất quá nghe nói bọn hắn sau khi mất tích có một con hồ đồng dạng Pokemon từ không trung bay qua. Lão đại để cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nói cái kia truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Diệp Ly kinh ngạc, Thẩm Lâm Vân bọn hắn thế mà đã dẫn phát tuyết lở. Đây là hắn không nghĩ tới. Nhưng phía sau bay qua hồ thuyết pháp là giả. Đây vốn chính là kế hoạch một vòng. Đến lúc đó coi như Thẩm Lâm Vân sống thật khỏe trở về. Hỏi liền chết không thừa nhận. Lại thêm truyền ngôn. Dạng này liền có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Ly nói cho Lý Phú Khang, để hắn không nên nghĩ quá nhiều. Chờ các ngươi đến Hàng Châu về sau ta mang các ngươi đi gặp hô. Biết sao? Biết Diệp lão đại. Vậy cúp trước. Chúng ta đến Hàng Châu về sau sẽ liên lạc lại ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Ly ngựa không oản, lập tức mang theo Dino tiến vào thế giới trò chơi. Bắt đầu soát cố gắng giá trị Dino, nhất định phải mau chóng huấn luyện. Làm đội Rocket áp chụp Pokemon. Nó trên bờ vai địch rất nặng. Diệp Ly lúc trở ra, Dino cố gắng giá trị đạt đến hơn 400. Ngày mai liền có thể soát đầy đột phá. Sau đó Diệp Ly sẽ mang theo Dino đi Hàng Châu dưới mặt đất sân quyết đấu lịch luyện. Mau chóng để nó tiến hóa. Sau đó lại tiếp tục soát cố gắng giá trị đem Pokemon thu sạch nhập Pokebo. Diệp Ly bò lên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là thành thị Pokemon giải thi đấu khai mạc nghi thức. Buổi sáng là khai mạc nghi thức. Buổi chiều là tranh tài. Cho nên ngày mai sẽ rất bận rộn.